Thần nông tiểu y tiên, chương 730, thiết yến đãi đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây trà miêu sau khi rơi xuống đất, về sau bảo vệ sự tình, liền toàn từ nông trường các công nhân đi đại lao. Lương Phi đối với cái này không cần quan tâm, chỉ cần đúng giờ đi nhìn một chút là được. Nếu cây trà miêu sự tình giải quyết sau đó, tiếp xuống tới Lương Phi sự chú ý, chính là bỏ vào ao cá tưới nước công trình sửa đổi về vấn đề hôm nay. Lương Phi chính ở trong công ty hướng nông trường đuổi, liền nhận được Dương Kinh Thiên điện thoại. A Phi, gần đây tại làm gì đây? Có muốn tới hay không? Chúng ta người anh em uống mấy chén. Không cần, Dương đại ca, gần đây chúng ta nông trường tại mở kênh tưới, dự định mới lên một nhóm tùng giang cá pet ca nuôi dưỡng hạng mục, ta vẫn luôn không phân thân ra được, này không, đều không có thời gian đi qua nhìn ngươi rồi. Đối với Dương Kinh Thiên vị này mang chính mình tiến vào thương đạo đại ca, Lương Phi cho tới nay đều là kính trọng có thừa. Chính mình dự định nuôi dưỡng tùng giang cá pet ca sự tình, tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn chút nào giấu giếm. Gì đó, A Phi ngươi dự định làm tùng giang cá pet ca. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Dương Kinh Thiên thất kinh, này tùng giang cá pet ca hắn cũng là hưởng qua. Hắn đương nhiên biết rõ, Tân Dương trong thành phố còn không có cái nào thủy sản thị trường có thể đặc biệt cung cấp loại này cá pet ca. Nếu muốn ở trong thành phố ăn, còn cần phải bên ngoài tỉnh sớm đặt trước, lại số lượng thưa thớt, có tiền cũng chưa chắc có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nếm thức ăn tươi. A Phi A, con cá này ta ngược lại thật ra ăn qua, thịt tươi đẹp, càng là một điểm ngư tinh cũng không có. Bất quá, ta nghe nói con cá này cũng không tốt dưỡng A, đúng vậy, Dương đại ca ngươi nói đúng, con cá này xác thực rất khó dưỡng thành. Bất quá, nếu có chi nhất định thành sao, dụng tâm tự nhiên có thể dưỡng hảo. Thật ra thì, con cá này ta còn chưa ăn qua, đến lúc đó sinh sản thành công, ta nhất định mời ngươi tới thử thức ăn. Nghe Dương Kinh Thiên khen lớn tùng giang cá pet ca khẩu vị mỹ vị, Lương Phi cũng không khỏi ý lên, suy nghĩ chính mình lần này nuôi cá kế hoạch, đúng là đi đúng rồi phương hướng. Dương Kinh Thiên trang chính là ăn uống nghiệp, nếu Lương Phi nói tới tùng giang cá pet ca, vậy tất nhiên là trên bàn ăn một món ngon. Mà Tiên Hồ nông trường cùng hắn danh nghĩa sở hữu tiệm cơm trao đổi thời gian qua cũng khá là chặt chẽ. Nếu Lương Phi phải nuôi thực cá pet ca, Dương Kinh Thiên tự nhiên cũng là trước tiên nghĩ tới tại cá pet ca lên hợp tác vấn đề, liền vội vàng nói. A Phi, người con cá này nếu là sinh sản thành công, mời trước tiên thông báo ta một tiếng, ta dự định tại dưới cờ các nhà tiệm cơm đẩy ra cá pet ca phần món ăn. Ha ha, đó là nhất định, Lương Phi sớm đã có ý đó, hiện tại Dương Kinh Thiên như là đã chủ động nói ra, hắn càng là trong đầu cao hứng, lập tức liền ngay cả tiếng đáp ứng nói. Dương đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại chúng ta thân cá vừa mới bắt đầu tiến hành sinh sản, chờ đến thành công nuôi dưỡng sau đó, tất nhiên sẽ trước tiên cùng ngươi hợp tác. Ừ, tốt lắm, sau khi nghe xong Lương Phi đáp ứng, Dương Kinh Thiên lập tức nói tạ, lại nói. A Phi, hiện tại chúng ta cá kiểng làm ăn nguồn tiêu thụ cũng còn được rất rộng, các nơi khách thương không ngừng đến cửa, ta dự định mở lại mấy nhà cửa tiệm, vẫn là lấy chúng ta hợp tác danh nghĩa, người thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương đại ca, ta đối với ngươi là tuyệt đối yên tâm, phải phát triển thế nào ngươi phải đi làm đi, cần tiền liền nói với ta tiếng là được. Cá kiểng làm ăn mặc dù cũng là bốc lửa, nhưng nếu từ Dương Kinh Thiên đi làm, hơn nữa còn có chính mình cổ phần, Lương Phi liền không cần bận tâm chính mình đi làm, lập tức liền đồng ý Dương Kinh Thiên mở lại cửa tiệm đề nghị. Sau khi cúp điện thoại, Lương Phi đi xe đi nông trường. Nông trường tưới nước công trình còn đang trong quá trình tiến hành, mặc dù cái công trình này là do Vương Lão Thất phụ trách, nhưng nông trường sự tình thật sự là quá nhiều, Vương Lão Thất năng lực mặc dù rất mạnh, liền cũng khó có phân thân thuật. Như vậy một đại công trình, Lương Phi từ đầu đến cuối không yên lòng, lúc nào cũng muốn dành thời gian chính mình phải về nông trường giám sát hắn độ tiến triển. Thật ra thì, xây dựng tưới nước thiết bị đơn giản chính là một đường ống xây dựng công trình, hắn công trình độ khó cũng không phức tạp, chỉ là đường ống diện tích che phủ rất rộng, phải đem thiết bị hoàn toàn tạo tốt tự nhiên yêu cầu không ít thời gian. Lương Phi trở lại nông trường vừa nhìn, đội ngũ xây cất cũng chỉ là vừa vặn tạo thành đại hình bồn chứa nước hình thức ban đầu. Trong đó đường ống xây dựng vẫn chưa thể bắt đầu bắt tay. Xe MON, Lai Tạ ITZUIE, N, Thích C, OD. Nét Lương Phi biết rõ, hiện tại tuy là chính mình lại nóng lòng cũng là vô bổ ở chuyện, đội ngũ xây cất bên trong đốc công tất cả đều là người quen. Tại Vương Lão Thất giám đốc xuống, đốc công cùng với nó thủ hạ dĩ nhiên là không dám kéo chậm độ tiến triển. Bởi như vậy, cũng chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi a. Đồng thời, Lương Phi cũng không quên là các công nhân mang theo chút ít quý giá cả hương khói. Cũng tốt, dựa vào cái này gia tăng bọn họ làm việc tích cực tính. Đốc công thấy ông chủ này phóng khoáng khẳng khái, không khỏi hướng Lương Phi thở dài nói. Ô kìa, tiểu lão bản, hiếm có thấy ngươi như vậy xa hoa người ta. Cái khác lão bản đều là chỉ biết suốt ngày đến muộn thúc giục công, ngươi ngược lại lại đưa khói lại đưa nước. Đúng là một lương tâm thương nhân a, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không mã hồ chuyện. Lương Phi lĩnh hội cười một tiếng, hắn rất có thể thông cảm đối phương khổ cực, nếu tất cả mọi người vì chính mình cần cù chăm chỉ làm việc, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi đối phương. Nhìn một hồi, Lương Phi liền đem Vương Lão Thất kêu tới, cười. Thất gia gia, đám này công nhân huynh đệ xác thực đủ chuyên cần. Như vậy đi, hôm nay để cho heo chàng chém đầu heo, đãi một hồi đại gia, còn có tự mình nông phu huynh đệ, công ty bên kia, ta đây tự đánh điện thoại để cho một ít nòng cốt tới, để cho mọi người cùng nhau tới ăn uống thật thoải mái. Yes sir, tiểu phi ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ làm xong. Nghe Lương Phi muốn làm tiệc rượu ghế đãi đại gia, Vương Lão Thất đối với hắn phong khoáng cũng khá là tán thưởng, lập tức không nói hai lời, liền đi xuống phân phó phòng bếp. Nhìn Vương Lão Thất kia vui sướng thân ảnh, Lương Phi cũng là tâm tình thật tốt, lập tức cũng không lạnh nhạt, gọi điện thoại cho công ty bên kia, thông báo Mập Mạp, Lâm Càng, vẫn còn Lâm, Uông Hảo chờ tinh nhuệ nòng cốt tạm thời thả nửa ngày nghỉ, buổi tối đến nông trường tới ăn chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe ông mà muốn tại nông trường làm một hồi sinh sản ăn chung, chúng các nhân viên đều là mừng rỡ không thôi. Đặc biệt là vậy ăn hàng Mập Mạp. Đã sớm đối với nông trường bên trong các món ăn ngon thèm chảy nước miếng, la hét muốn tới ăn một bữa. Hiện tại Lương Phi cú điện thoại này, có thể nói là thật to thỏa mãn hắn tâm nguyện, tại điện thoại đều tại thét lên lão đại vạn tuế. Nếu như không là cân nhắc bây giờ không có ở đây Lương Phi bên người, đều thiếu chút nữa nằm trên đất đối với Lương Phi tiến hành đủ loại quỳ liếm quỳ lại. Được rồi, người này mập hàng cũng không nên khác không muốn lại cho ta thổi, vội vàng mang mọi người đến đây đi. Lương Phi nhưng là không chịu nổi này mập hàng lần này không muốn sống bỡ đỡ nói như vậy, cười mắng này mập hàng một hồi, liền cúp điện thoại. Ừ, lão đại ngươi nói cực phải, dưới mắt việc cần kiếp trước mắt, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất, đoàn kết đến lấy lão đại ngươi làm trung tâm trong tổ chức tới. Lão đại, chờ ta đi, chúng ta lập tức đến, mập mạp trong miệng lộc cộc nói lấy, liền xuống điện thoại, mở ra trong công ty xe, mang theo đoàn người hướng nông trường bên này chạy tới. Buổi tối hôm đó, Lương Phi liền ở lại nông trường, cùng một giúp công ty nhân viên, nông trường công nhân, cùng với công nhân xây cất môn nhậu nhiệt, tận tình vui vẻ. Đại gia cũng cảm niệm tiểu Lương lão bản ân nghĩa, liên tục hướng Lương Phi mời rượu. Lương Phi nghĩ đến chính mình gây dựng sự nghiệp mấy năm qua gian khổ, không khỏi muôn vàn cảm khái, nghe mọi người tán dương nói như vậy, Lương Phi tâm tình rất nhiều thống khoái, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, rượu cũng uống không ít. Nói thật sự, tuy nói chính mình người mang dị năng, nhưng mấy năm qua này, chính mình theo một cái người không có đồng nào tiểu tử nghèo, phát triển đến trước mắt lớn như vậy sản nghiệp, cũng đúng là không dễ dàng. Cách chương.